đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 35, góc truyện audio.com. Nhắc lại lần nữa, Bạch Tiểu Trì là một sử nam thuần chủng, còn là xúc nam thuần chủng. Đúng thế, hắn là kiểu xúc nam đi siêu thị mua túi giấy ăn cũng phải mua loại không mùi không hoa văn trên bao bì còn in chữ song hỉ màu hồng viết hoa. Lấy tiêu chuẩn thẩm mỹ của kiểu xúc nam này làm chuẩn. Có thể làm cho boss thẳng nam khóc xấu xí. Lần trước hắn làm một giao diện đăng nhập tự cho là đơn giản. Nền trắng đen, toàn bộ phần tổng thể. Chẳng có thêm chút trang trí ngoài lề nào. Kiểu tiêu chuẩn mẫu mực cơ bản của thằng nam. Sau ấy bị khách hàng và boss mắng cho máu chó đầy đầu. Lần thứ hai đụng tới đề khó tương tự. Bạch Tiểu Trì bất lực càng đau đầu hơn. Đột nhiên linh quang chợt lóe. Hắn quyết định đổi phong cách, nếu trước bị mắng quá giản dị, lần này chi bằng hắn màu mè một lần. Cách chương.